Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, Thánh thượng khẩu dụ. Cái kia ngươi lo lắng điểm. Nàng lui bước ngồi xuống, không nói gì nữa. Đi cùng với hắn nhiều năm như vậy, nàng nơi nào còn có thể không rõ ràng tính tình của hắn. Nếu không phải rõ ràng, trước kia cũng không cần đem sự tình nói như thế minh bạch. Từ Khôn thay xong khôi giáp đi ra, thấy nàng còn đang chỗ cũ mặc tọa, lại tiến lên cầm tay nàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu lại theo đến rạng sáng. Mãi đến đại quân lên đường sau mới trở về phòng. Hôm sau chạng vạng tối truyền tới đại quân đánh vào vương đình ngoài trăm dặm tin tức. Ngay sau đó Yến Đường cũng giáp trụ ra trận, chuẩn bị đi bắc chân rồi. Cho hắn khoác khôi giáp thời điểm, trong nội tâm nàng một lai do địa có chút không nỡ. Hỏi hắn, có nắm chắc không? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Mặc dù nói một đường qua tới cũng chịu không ít thương nhẹ, nhưng là tóm lại không có đại sự gì. Trong kiếp trước hắn chính là tại cuối cùng trận kia trong chiến dịch trong mũi tên. Bây giờ lại đến cái này cuối cùng. Nàng khó tránh khỏi có chút mà khẩn trương. Sẽ không? Hắn bóp bóp mặt của nàng. Đồi núi ngụy thật bọn họ đều ở đây. Ta giữ Lê Dung lại rồi. Có chuyện gì để cho hắn đi làm? Bắc chân chẳng qua chỉ là đang làm thú bị nhốt tranh mà thôi. Nhiều nhất ba lượng nhật. Ta trở về. Thích Liễu Liễu thật giống như trừ yên tâm ở ngoài cũng không thể làm chút ít cái gì khác. Chỉ gật đầu. Trình Mẫn Chi Hình Trích Thích Tử Trạm cần muốn đi chung. Nhưng Yến Nương bị Yến Đường lưu lại rồi. Danh nghĩa là lưu lại cung Thích Liễu Liễu sai khiến. Trên thực tế là tại sao? Trong lòng của hắn biết. Thích Liễu Liễu cũng biết. Yến Nương mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn là thống khoái để lại. Không khí chiến tranh xuống không có ai lại đi tại sao thân thế sự tình mà quấn quýt. Tiêu Hành trong đêm qua đánh tuyến đầu. Xế chưa trở về doanh. Xuống thưởng cùng Yến Đường hồi báo xong trận tiền tình huống sau. Tiếp lấy cũng đi theo lên đường. Từ phu nhân cũng đưa đến cửa doanh bên ngoài. Nhìn lấy càng ngày càng xa các tướng sĩ bóng lưng. Im lặng vòng vo thân. Từ phu nhân, Thích Liễu Liễu ở phía cuối kêu ở nàng. Nàng ngừng xuống chi sau đó xoay người. Nhìn tới nói. Vương phi nhưng là có chuyện phân phó. Thích Liễu Liễu cười một cái. Vô sự. Chẳng qua là nhìn thấy phu nhân đã nhiều ngày thần sắc thật giống như không phải là rất tốt. Không có chuyện gì chứ. Từ phu nhân tròng mắt. Thiếp rất tốt. Cảm ơn vương phi nhớ thương. Thích Liễu Liễu nụ cười giảm giảm. Ánh mắt rơi thẳng tại nàng cặp mắt trong lúc đó. Ta nghe nói từ phu nhân sẽ tiếng ta ta. Không biết ngài lúc nào học được. Yến Đường theo trong phòng hạ sở sau khi trở về nàng liền dành thời gian lược sửa lại một chút. Hắn mang về tin tức, làm hạ sở cường điệu bên cạnh Dung Cơ có hai cái rất thị nữ xinh đẹp thời điểm. Trước mắt nàng rất nhanh liền hiện ra từ phu nhân cái bóng. Cái này từ phu nhân lai lịch có rất nhiều trùng hợp cùng không rõ chỗ. Nói thí dụ như kinh nghiệm của nàng cùng tuổi tác cùng bên cạnh Dung Cơ tiểu thị nữ liền không sai. Biệt lắm đối được, cái đó tiểu thị nữ vào vương đình thời điểm mới một tuổi nhiều. Dung Cơ tại vương đình ngây người 7 năm. Đến bọn họ mất tích thời điểm tiểu thị nữ liền chắc có 8 tuổi nhiều. Mà Từ Khôn xưng từ phu nhân đến từ gia thời điểm là 10 tuổi. Coi như vậy, nàng cùng Dung Cơ mất tích thời gian thật ra thì là ám hợp. Mấu chốt nhất là, nàng xứng đáng với trong miệng hạ sở, mỹ sắc, hai chữ. Nếu như nàng chính là Dung Cơ thị nữ, như vậy là hay không nói rõ nàng có thể biết tung tích của Dung Cơ. Hơn nữa có thể người hoàng đế muốn tìm chính là các nàng ba người chính giữa một trong. Từ phu nhân nhìn lấy nàng, vương phi đây là lần thứ hai chất vấn thiếp rồi. Thích Liễu Liễu cũng không có phủ nhận, bởi vì lời nói của nàng nghe quả thật có như vậy chút ý tứ. Ta không biết vương phi đang hoài nghi ta cái gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như ta sợ hãi ngươi chất vấn, liền sẽ không đi tìm An Đạt, còn nói với hắn tiếng ta ta rồi. Từ phu nhân ngước mắt nhìn phương xa, trong thanh âm nghe không ra lên xuống, mỗi một người đều có mỗi một người hoạt pháp. Cái này quan ngoại người lại nói tiếng ta có rất nhiều. Ta là thế nào học được? Chỉ cần không can thiệp đến vương phi ngươi là được rồi không phải sao? Thích Liễu Liễu hiếm thấy nàng cứng như vậy khí. Lại mỉm cười. Phu nhân nếu không phải nói, ta làm sao biết có thể hay không quấy nhiễu? Hiển nhiên, nàng càng thích như vậy hoạt bát có sống tức giận nữ tử. Như vậy mới càng lộ ra nàng giống như cái người sống sờ sờ. Dù là cho tới bây giờ nàng địch ta không rõ, ta đây chính là không nói. Vương phi lại đem như thế nào? Từ phu nhân thu hồi ánh mắt, Thích Liễu Liễu cười một cái. Nàng thật đúng là không thể như thế nào. Nàng hôm nay liền hiện ra cương ngạnh, làm nàng chợt có thêm vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Từ trước ấn tượng đối với nàng là đoan trang ôn huyền, trầm mặc ít nói, mạnh như vậy cứng rắn là rất ít có. Tại hoàng đế bên kia có tin tức trước khi tới, nàng còn cũng không muốn cùng với nàng lên cái gì mâu thuẫn. Đồng thời cũng không muốn để cho nàng thăm dò chính mình đấy. Liền cười nói, dĩ nhiên là đưa ngươi làm thành công thần quyến thuộc kính. Từ tướng quân tại trận biểu hiện thật là để cho người khâm phục. Lần này nguyên soái có thể thành công phá Ô Lạt, tướng quân không thể bỏ qua công lao. Phu nhân theo quân chiếu cố tướng quân cũng cực khổ. Từ phu nhân nghe nàng nhắc tới Từ Khôn, thần sắc hơi chậm, có lẽ là nàng phản ứng quá mức. Nàng vẫn chỉ là cái hài tử mười mấy tuổi, lại đang tại nhà giàu sang lớn lên, hồi nào tới sâu như vậy tâm cơ. Phải dần đám có lòng chí lớn, hắn làm chuyện hắn nên làm. Nói xong nàng cúi thân rời đi. Nàng vĩnh viễn cùng với nàng thân cận không đứng lên, dù là tại nàng mang theo mấy cái con em tự đồ thật cùng An Đặt thủ hạ phá vòng vây đi ra, nàng cũng từng sinh lòng khâm phục. Nàng quá rõ người Ô là tàn bạo, nàng có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài, biết bao hiếm thấy. Chính nàng lại bất đồng, cho dù là rời đi Ô Lạt nhiều năm như vậy, vết thương vẫn còn, những thứ kia khắc ở trong xương ký ức vẫn còn, những thứ kia đã qua chắc chắn làm bạn nàng cả đời. Mãi đến nàng tương lai sau đó không lâu bị nghiền cốt thành cho. Hắn nói bọn họ còn có hơn nửa đời người an ổn. Làm sao có thể chứ? Coi như là nàng có thể không so đo những thứ kia sỉ nhục, nàng cũng không cách nào đem mấy mạng người mặc kệ không để ý. Hắn an ổn là của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã định trước sẽ không có tư cách đi theo hưởng thụ. Trở lại trong phòng, nàng bình tĩnh theo trong hòm thuốc móc ra cái bình nhỏ tử, ngược mấy viên thuốc cho vào ở trong tay. Bắc chân rất không bao lâu, đại quân hồi doanh, rất nhanh. Hết thảy đều sẽ chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Hoàng đế đến Đại Đồng thời điểm liền nhận được Yến Đường bọn họ đã đánh Bắc chân tin tức. Cái khác trước không hỏi. Hỏi trước hai miệng Yến Đường cùng Tiêu Hành đối phó thế nào chiến sự. Có hay không lại ra cái gì yểu Nga tử. Lúc này mới an nghỉ xuống. Hôm sau dậy sớm liền lại giục ngựa chạy tới Thanh Thủy Doanh. Truyền chỉ quan đến Thanh Thủy Doanh, trực tiếp lên tiếng phải gặp Trấn Bắc Vương Phi. Mọi người đều không biết là hoàng đế thân lai, liền đem hắn dẫn tới Thích Liễu Liễu trong viện. Thích Liễu Liễu mới vừa ngủ chưa lên, vốn là dự định cùng Yến Nương mang theo Hồng Anh hai người bọn họ đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghe nói có chỉ ý, liền theo một đường nhỏ chạy tới bên ngoài viện. Truyền chỉ quan là Càn Thanh Cung Thái Giám Lý Phương, nhìn thấy nàng tức cười khom người. Tiểu nhân từng gặp Vương Phi. Lý Công Công, thánh chỉ đây. Thánh thượng chỉ có khẩu dụ. Truyền Vương Phi cái này liền đi quan nội 50 dặm tiếp giá. Lý Phương cười cầm trong tay một cái ngọc hoàn đưa tới. Thích Liễu Liễu nhận lấy nhìn một cái, trong nháy mắt nhạ nhạ. Cái này ngọc hoàn cùng hắn ban đầu họa cho nàng cái đó đầu sói bản vẽ đồ trang sức, quả thật là giống nhau như đúc nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.